Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ. Hư không tầng tầng lớp lớp biến hóa, mảnh vỡ thời gian bay múa, Mạnh Kỳ lần thứ hai tiến vào Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ không gian. Lại đã không có lần thứ nhất loại kia sợ hãi cùng bất an. Trong lòng ngược lại hơi mang theo vẻ hưng phấn. Hắn tại Thiếu Lâm Tự, chỉ là một cái tiểu sa di, liền võ học dạy bảo đều không có mở ra. Mà tại Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ nơi này, hắn thậm chí có thể hối đoái những trong truyền thuyết kia đã sớm thất truyền tuyệt đỉnh võ học. Từ đây có thể đi đến một con đường khác, là một người xuyên Việt mơ mơ hồ hồ. Vừa mở mắt liền bị người đưa đến Thiếu Lâm Tự, ra nhà làm hòa thượng, đã là 10 phần bi thảm. Hắn cũng không nghĩ tại Thiếu Lâm Tự cố gắng phấn đấu, tranh thủ tại 100 năm về sau trở thành Phật Pháp cao thâm Thiếu Lâm Phương Trượng. Mục tiêu của hắn là tinh thần đại hải, là liên miên bất tận rừng rậm, có thể không muốn làm một cái thanh tâm quả dục hòa thượng. Lần này sẽ có người mới gia nhập. Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ thanh âm uy nghiêm tại mấy người vang lên bên tai. A, lần này thế mà còn có người mới gia nhập. Giang Chỉ Vi thoáng có chút thanh âm kinh ngạc tại Mạnh Kỳ vang lên bên tai. Thanh âm chưa dứt, hư không thật giống như nhiều một viên thái dương. Cho dù Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn là mở rộng tầm mắt khiếu cao thủ con người cũng không khỏi có chút co vào. Nhắm mắt lại, đợi đến bạch quang biến mất, trên mặt đất đã trống rỗng nhiều 4 người vật. 2 nam 2 nữ, một cái thô hào tráng hán trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên. Trường đao trong tay bổ về phía tới gần bên cạnh hắn một vị người cao thon thân mang da thú. Một mặt lạnh lùng nam tử, tráng hán một bên xuất thủ, một bên giận mắng, thẳng tặc nương, lại dám thật bắt cóc tống tiền đến ta nhà. Hắn tựa hồ tại ngoại giới liền gặp cực kỳ cường hãn cừu. Ra, hoàn cảnh đột nhiên biến hóa để hắn hiểu nhầm một ít chuyện. A, tiếng rít chói tai tại Mạnh Kỳ vang lên bên tai. Hắn nhìn xem vị kia mặc màu hồng cánh sen váy liền áo thiếu nữ run lẩy bẩy. Rít gào lên, bên cạnh nàng vị thiếu phụ kia thần sắc khẩn trương, đem đầu bên trên châm gài tóc rút ra. Tựa hồ sắp chết cũng muốn làm ra một chút giấy rùa. Đường Huyền Minh hơi cảm ứng liền đã nhận ra hoàn cảnh chung quanh. Phiêu phù ở đỉnh đầu viên kia to lớn quang cầu để hắn cho rằng đi vào chủ thần không gian. Nhưng biết kỹ càng hắn rõ ràng dài. Nơi này cũng không phải cái gì chủ thần không gian, mà là Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ sáng tạo ra thế giới. Là một nhóm bỉ ngạn đại năng làm giảm cầu không? Tìm kiếm tiếp nhận người không gian, mà lúc này vị kia tráng hán đao đã đưa tới vị kia thân mặc gia thú thanh niên trước mặt. Mắt thấy là phải đem người thanh niên kia một phân thành hai. Mạnh Kỳ trong lòng giật mình, lúc này hắn đã tới không kịp xuất thủ. Đi xem vị kia một mặt bình tĩnh thanh niên đạm mạc nhìn liếc mắt chung quanh. Tay phải nhẹ nhàng nâng lên, không mang chút nào khói lửa. Rõ ràng không có bất kỳ chân khí lực lượng chấn động, lại dễ như trở bàn tay đem cái kia một thanh quán chú chân khí trường đao chụp qua một bên. Động tác kia tự nhiên mà thành, có một loại khác mỹ cảm. Xem ở Giang Chỉ Vi Vi trong mắt, càng là kinh ngạc. Ở trong mắt nàng, cái kia một cái thường thường tự nhiên ra chiêu tốt giống một thanh phong nhận tự nhiên tuyệt thế bảo kiếm. Vô cùng đơn giản nhưng lại hóa phức tạp thành đơn giản. Có một loại vượt mức bình thường lực lượng, cùng nàng trong phái Tiệt Thiên Bảy Kiếm có chỗ tương tự. Mà ở trong mắt Mạnh Kỳ, Đường Huyền Minh cái kia một cái xuất thủ càng giống trong chùa lão tăng chỗ biểu thị Phật Đà Nhật. Hoa lời một tiếng, mặc dù động tác nhu hòa, lại có một loại khác thiền vị. Đường Huyền Minh ngược lại là lơ đễnh, lạnh nhạt chỗ, hắn du tẩu đếm rõ số lượng cái đê võ thế giới. trừ cái thứ nhất đê võ thế giới tần thời minh nguyệt không tính là võ đạo tông sư. Vô luận là Đại Tống vẫn là cái khác thế giới, trên võ học chi đạo, hắn đều có thể chân chính phục vụ võ học Đại Tông Sư. Nhất là trải qua thần mộ võ học thăng hoa về sau. Hắn đối với võ học lý giải vượt xa thường nhân. Tại nhất thế chi tôn dạng này lấy võ đạo đi hướng đỉnh phong thế giới bên trong càng là như vậy. Tại du lãm bách gia võ học, đồng thời đem tiêu hóa hấp thu về sau. Hắn một chiêu một thức đều mang các môn phái ưu điểm. Lấy cao đẳng thế giới kiến thức đem bọn hắn thống hợp lại cùng nhau. Hoàn mỹ vô khuyết, mang theo một loại khác ý vị. Cho dù là tại phương thế giới này, pháp thân cấp độ đại năng trong mắt đều coi là siêu phàm thoát tục. Chứ đừng nói chi là hiện tại còn vẻn vẹn chỉ là thái kê giang chỉ vi. Mạnh kỳ, võ học còn rất cao thâm. Có thể chịu ta một đao, ta nhìn ngươi có thể hay không tiếp 10 đao. Vị kia hung hãn tráng hán cũng không phải là xuất từ đỉnh tiêm đại phái. Hắn ngược lại nhìn không ra đường huyền minh chiêu thức huyền diệu. Vén tay áo lên liền chuẩn bị làm lớn một phen. Lần này đã có phản ứng. Mạnh kỳ tại chỗ đem hắn ngăn cản. Một đao liền đem tráng hán trường đao trong tay đánh bay. Thể hiện ra bất phàm tu vi chân khí. Trải qua bên trên một vòng lục đạo luân hồi chi chủ nhiệm vụ. Mạnh kỳ đã không phải là mới vào thiếu lâm tự tiểu sa di. Mà là một vị quần khí cảnh giới tiểu cao thủ. Mặc dù ở trong mắt đường huyền minh vẫn là thái kê. Nhưng lấy hắn cái tuổi này đến xem. Đã coi là bất phàm. Mạnh kỳ lấy cường hãn thực lực rung động toàn trường. Sau đó bình tĩnh liếc nhìn chung quanh một vòng. Hiển thị rõ một đời cao tăng phong phạm. Trong tiếng hít thở nói. Các ngươi cũng nhìn ra cái này phương khu vực bất phàm a. Bần tăng thật định. Cùng các ngươi cũng không có gì khác biệt. Chỉ là so với các ngươi sớm một chút thời gian đi vào cái này phương luân hồi thế giới. Luân hồi, thế giới. Một đám người kinh ngạc. Mà Mạnh kỳ tiểu hòa thượng lẳng lặng giải thích. Hắn đem lục đạo luân hồi chi chủ đại khái công năng giới thiệu một phen. Biêu hãn tráng hán nhìn liếc mắt lục đạo luân hồi chi chủ hối đoái phổ. Hô hấp lập tức dồn dập, như lai thần trưởng, thiên đế ngọc sách, tiệt thiên bảy thước. Cái khác hai vị nữ tử trong ánh mắt cũng toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Đối với thần thông quảng đại lục đạo luân hồi chi chủ tràn đầy kinh ngạc. Như lai thần trưởng, thiên đế ngọc sách đều là phương thiên điện này ở giữa cao cấp nhất tuyệt học. Truyền thuyết là có thể tùy tiện bài sơn đảo hải bỉ ngạn cấp bậc đại năng sáng tạo mà ra tuyệt đỉnh. Võ học, quy năng lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Sớm đã thất truyền, ở đây lại có thể tùy tiện hối đoái. Bất luận kẻ nào đối mặt dạng này lục đạo luân hồi chi chủ cũng không có thể bình tĩnh. Đại sư, thần tăng, tiểu nữ tử tay trói gà không chặt. Có thể hay không hướng cái kia lục đạo luân hồi chi chủ thỉnh cầu. Đem ta thả ra cái này phương luân hồi không gian. Ta chỉ muốn làm một cái bình thường phổ thông tiểu nữ tử. Vị kia thân xuyên màu hồng cánh sen váy. Liền áo nữ tử run lẩy bẩy. Hai tay ôm ngực. Một đôi mắt to như nước trong veo. Kia đáng thương bộ dáng. Cho dù là thân là nữ tử giang chỉ vi đều thất sắc một cái chớp mắt. Mà đường huyền minh thì không để lại dấu vết nhếch miệng. Tại giang chỉ vi, mạnh kỳ trong mắt, vị kia thân xuyên màu hồng cánh sen váy liền áo nữ tử là một vị trong cơ thể không có chút nào chân. Khí, không có mở bất luận cái gì khiếu học nữ tử, là một vị yếu không thể yếu hơn nữa người bình thường. Nhưng trong mắt hắn, vị nữ tử kia trong cơ thể ẩn giấu lực lượng so ở đây bất cứ người nào đều muốn mạnh. Chỉ cần vị nữ tử kia từ bỏ ẩn tàng, có thể dễ dàng đẩy ngang toàn trường, mở rộng vô song, cho dù là hiện tại đường huyền minh đều không phải vị nữ tử này đối thủ. Đương nhiên, một hồi sẽ qua mà liền không nhất định, đường huyền minh cảm thụ được bản thể truyền đến tinh, thuần mà cường đại lực lượng.